Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, Thư Hương dòng dõi sửa sang lại thật lâu tiểu thuyết download võng www.txt99.com đăng lại bản nhân. Không làm bất luận cái gì phụ trách nội dung bản quyền về tác giả sở hữu Pháp Y Tần Minh hệ liệt. Ngón tay thứ 11. Xuất thư bản, tác giả, Pháp Y Tần Minh biên tập đề cử bán chạy mấy chục vạn sách Pháp Y Tần Minh, hệ liệt đệ tam quý rốt. Cuộc lên sân khấu, 14 cái phát sinh tại bên người án mạng, chân thật, chuyên nghiệp, chấn động, kinh hãi, mỗi một án, đều làm ngươi vô pháp đi vào giấc ngủ. Đệ tam quý chuyện xưa, lão Tần không chỉ có tao ngộ trước mắt mới thôi nhất đáng sợ đối thủ. Càng là lần đầu bị thiết kế hãm hại, thành thư trung lớn nhất ngại phạm, tầng tầng vạch trần liên hoàn giết người án chân tướng, phiên thư công bố, truyền thông đề cử Bắc Kinh báo chiều, thông thường mọi người cho rằng pháp y là cái nặng nề. Nghe tử vong hơi thở chức nghiệp, bọn họ xuất hiện ở màu đen phạm tội hiện trường, bạch đến dọa người nghiệm thi phòng, thông qua thi thể thượng dấu vết để lại tới tìm kiếm nguyên nhân chết. Tìm kiếm phạm tội chứng cứ, nhưng Tần Minh cùng hắn tiểu thuyết làm pháp y này một hình tượng có càng vì sinh động chú giải. Tần Minh đem chính mình trải qua quả án kiện đánh tan. Một lần nữa cải biên cùng trau chuốt, vuốt phê thành một đám tiểu chuyện xưa, đồng thời cũng có thể đáp nặn ra một đám can đảm cẩn trọng. Không mất đáng yêu pháp y nhân vật, pháp y Tần Minh hệ liệt tiến hành đến đệ tam bộ. Hành văn càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng đáng giá chờ mong. Trùng khánh thần báo, cho dù là thi thể, cũng là có thể nói, thích trinh thám huyền nghi kịch fan. Nhất định sẽ không đối như vậy một câu kinh điển lời kịch cảm thấy xa lạ. Nhưng đến tột cùng thi thể là như thế nào, nói chuyện. Phim truyền hình trung phá án tình tiết rốt cuộc dựa không đáng tin cậy. Trong hiện thực cả ngày cùng thi thể giao tiếp pháp y sinh hoạt là cái dạng gì? Người chưa chắc rõ ràng, pháp y Tần Minh ngón tay thứ 11 khả năng sẽ trả lời ngươi mấy vấn đề này. Này đã lạc pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ tam bộ tiểu thuyết. Làm chúng ta cùng nhau nghe một chút cái này một đường pháp y cho chúng ta giảng những cái đó dài. Phẫu trước đài chân thật chuyện xưa, toàn diện bật mí pháp y sinh hoạt điểm điểm tích tích. Phía Nam Đô Thị báo, pháp y Tần Minh dưới ngòi bút chuyện xưa, đã làm nhân tâm nhảy ra tốc, lại giàu có nhân tình vị, này đó phát sinh ở chúng ta bên người chuyện xưa, làm người cảm thấy thiện ác thường thường chính là nhất niệm chi gian. Mà kéo tơ lột kén, vạch trần đáp án quá trình, lại làm người muốn ngừng mà không được, liền hô đã ghiền, tinh phẩm mua sắm chỉ nam. Xem quen rồi văn nghệ khang 10 phần ngoại bản trinh thám tiểu thuyết. Bỗng nhiên nhìn đến như vậy một quyển hoàn toàn lý tính. Chi tiết làm người kinh hỉ, thuần gia môn nhi thư, đổi một loại khẩu vị, nguyên lai lạc thú càng nhiều, nhưng càng có ý tứ sự, thích khẩu vị nặng, lại ngược lại là nữ sinh chiếm đa số. Nội dung tóm tắt pháp y, cùng người chết sớm chiều ở trung thần bí chức nghiệp. Sắp mổ ra chấn động nhân tâm vong linh tiếng động, cống ngầm du niêm phong hiện trường, thùng đồ ăn cặn cư nhiên vớt ra một đoạn dầu chiên quá nhân loại ngón tay. Đêm khuya không người hẻm nhỏ, camera theo dõi thế nhưng chụp đến bài thi nữ quỷ thân ảnh. Rác rưởi chạm quỷ dị thi thể, xâm xâm bài cốt dưới, có một chân lại hoàn hảo như lúc ban đầu, 14 cái phát sinh ở người ta bên người kinh hãi hung án. Đến tột cùng che giấu như thế nào nhân tình ác ý. Mà từ một cây không thuộc về người chết đoạn chỉ bắt đầu. Một cái càng vì quỷ dị tàn nhẫn liên hoàn bầm thây án đang ở dần dần trôi lên mặt nước. Tác giả tóm tắt pháp y Tần Minh, chủ kiểm pháp y sư, nhập hành so sớm, kinh nghiệm pha phong, tên hiệu lão Tần, duyệt thi vô số, nhìn rõ mọi việc, không thẹn thi ngữ giả chi danh. Một đôi quỷ thủ, chỉ vì trầm oan đến tuyết, đầy cõi lòng Phật tâm, duy nguyện nhân gian thái bình, tự, một đôi quỷ thủ, chỉ vì trầm oan đến tuyết, đầy cõi lòng Phật tâm, Duy nguyện thiên hạ thái bình, tự thọ nghênh long trừ tịch chi giả. Ta viết hạ thi ngữ giả cái thứ nhất tự. Giây lát chi gian, thời gian trôi đi, ở quá khứ một năm, ta viết xong rồi hai quyển sách. Đây là ta bất ngờ. Lão Tần là cái thường lập chí người, quyết tâm làm sự tình, rất khó kiên trì, thường xuyên bỏ dở nửa chừng. Kiên trì viết xong, pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất quý thi ngữ giả cùng đệ nhị quý không? Tiếng động lời chứng, là lão Tần đã làm nhất có nghị lực một sự kiện. Hiện tại ngẫm lại, như cũ vô cùng tự hào. Ta thường phân tích chính mình vì cái gì có thể làm được như vậy một kiện phía trước vô pháp tưởng. Tượng sự tình, đáp án chỉ có một, bởi vì ta có các ngươi. Thi ngữ mê, biết không? Đúng là bởi vì các ngươi từng câu cổ vũ, mới có lão Tần hôm nay. Thi ngữ giả cùng không tiếng động lời chứng xuất bản sau song song tệ thân bán chạy thư. Hàng ngũ, như vậy thành tích là ta không ngờ tới. Có nhiều như vậy người đọc yên lặng mà duy trì cùng cổ vũ. Ta hẳn là càng thêm tức giận phấn đấu. Sáng tác ra càng thêm ưu tú tác phẩm Money cho nên. Ở hoàn thành, pháp y Tần Minh, hệ liệt trước hai mùa sau. Ta tiến hành rồi thời gian dài tự hỏi, như thế nào mới có thể làm đệ tam quý tác phẩm cao hơn một cái bậc thang đâu? Ở đề bút bắt đầu viết pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ tam quý tác phẩm phía trước. Đối với toàn thư chủ tuyến, ta tiến hành rồi lặp lại suy tính. Một ngày ban đêm, ta ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian, đột nhiên nhớ tới một câu. Đó là lão sư của ta đã từng nói qua. Hắn nói, giao phẫu thuật là chúng ta pháp y ngón tay thứ 11. Là chúng ta nhất sắc bén ngón tay. Là kẻ phạm tội nhất sợ hãi ngón tay, cho nên sáng sớm hôm sau. Ta quyết đoán tuyển dụng ngón tay thứ 11 tới làm sách mới thư danh. Cũng có thể là duyên trời tác hợp. Ở ta phỏng vấn mỗi thị cục công an pháp y lấy thu thập tư liệu sống thời điểm. Hắn hướng ta giảng thuật cùng nhau hiện trường phát hiện ngón tay thứ 11 giết người án kiện. Này chẳng phải là có thể làm toàn thư chủ tuyến, cùng thư danh giao tương hô ứng. Vì thế, ta đệ tam quyển sách, có một cái một ngữ hai ý nghĩa thư danh. Ở hoàn thành toàn văn sau hôm nay, ta tự mình cảm giác tốt đẹp. Ta tin tưởng này một quyển sách ở kéo dài trước hai quyển sách phong cách cơ sở thượng. Có một ít tân đồ vật. Hy vọng này đó tân nguyên tố, có thể đạt được người đọc tán thưởng cùng duy trì. Đệ tam quý hoàn thành sau, ta sẽ tiếp tục thực hiện ta, sinh mệnh không thôi. Sáng tác không ngừng, lời hứa, dùng ta trải qua trường hợp tiếp tục cải biên thành pháp y Tần Minh, hệ liệt kế tiếp tác phẩm. Nói cách khác, đệ tứ quý nhất định còn sẽ có. Pháp y Tần Minh, hệ liệt, như cũ sẽ bảo trì bản sắc. 1. Lấy án đặc biệt làm cơ sở, gia nhập xen kẽ toàn thư chủ tuyến. 2. Lấy chân thật trường hợp vì bản gốc, lấy phổ cập tri thức vì mục đích, không làm ra vẻ, không tạo tác, không mơ hồ. 3. Tuyệt không vi phạm khoa học tinh thần. Theo thường lệ nhắc lại, ngón tay thứ 11 chung mỗi khởi án kiện cụ thể tình tiết đều hệ hư cấu. Người danh, địa danh đều là dùng tên giả, như có tương đồng. Đúng là trùng hợp, chớ dò số chỗ ngồi, nếu không tự gánh lấy hậu quả, cái gọi là chân thật, là thư trung pháp y chuyên nghiệp tri thức cùng nghiêm túc thái độ, là thư trung pháp y một đám xảo diệu trinh thám chi tiết, là thư trung pháp y cơ trí cùng minh giám money lại lần nữa cảm tạ các độc giả duy trì cùng cổ vũ. Các người ánh mắt là ta đi tới động lực. Tần Minh đệ nhất án du bạo kỳ án chúng ta nội tâm ma quỷ đem thế giới này biến thành địa ngục. Oscar vương người Đức một vứt bỏ nhà xưởng trước cửa. Ven đường dừng lại hơn 10 chiếc xanh trắng đan xen xe cảnh sát. Lập lòe cảnh đèn cùng tuyết trắng đèn xe chùm tia sáng đem cái này yên lặng địa phương nhuộm đẫm. Đến giống như sắc thái sặc sỡ chợ De Monse nhà xưởng nội. Tràn ngập mùi hôi. Mười mấy người ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh đứng hơn 10 người súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát, người nói các ngươi có phải hay không đen lương tâm, cầm đầu cảnh sát nói, các ngươi nha, sớm hay muộn đến tao báo ứng, hắn đi đến một cái gì xét loang lổ thùng sắt bên. dùng co duỗi cảnh côn gõ gõ thùng vách tường, từ bên trong phát ra phanh phanh muộn thanh. Đây đều là chút thứ gì? Cảnh sát nhíu nhíu mày, thăm dò hướng thùng vừa thấy, tức khắc nôn khan hai tiếng. Như vậy ghê tởm đồ vật, các ngươi làm nó trở lại dân chúng trên bàn cơm, lương tâm cấp cậu ăn sao? Đều là tiệm cơm dùng, các ngươi không ra đi hủ bài, lại ăn không được. Một cái người gầy lầm bầm mân đi, nói cái gì đâu? Cảnh sát trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta như thế nào biết chúng ta đơn vị nhận thầu đi ra ngoài nhà ăn không cần cống ngầm du. Tỉnh thành thành phố Long Phiên bí mật khai triển, đánh 4H. Trừ 4 hại, hành động mới một ngày. Liền phát hiện này một nhà sinh sản cống ngầm du ngầm oa điểm money, vì thế suốt đêm thực thi bắt. Giữ hành động, nhất cử phá hủy này lòng dạ hiểm độc ác xào. Bằng tưởng tượng, là vô pháp nghĩ đến kia một thùng thùng nước đồ ăn thừa là cỡ nào ghê tởm. Đôi ở một cái bịt kín trong không gian phát ra hương vị là cỡ nào lệnh người buồn nôn. Phụ trách bắt giữ hành động trị an đại đội trưởng cũng là lần đầu tiên đi vào này ruồi bỏ. Bay loạn, nước bẩn ràn rụa địa phương. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến từ ngữ chính là nhìn thấy ghê người. Đại đội trưởng cầm lấy múc một muỗng nước đồ ăn thừa. Treo không dơ lên chậm rãi đảo hồi thùng. Nói, các ngươi chính mình xem, này có thể cho người ăn sao? Muốn ở cũ xã hội, lão tử liền đem thứ này rót các ngươi trong miệng, một muỗng nước đồ ăn thừa đảo xong rồi. Muỗng đế lại còn lắng đọng lại một cái màu vàng vật thể. Đại đội trưởng cẩn thận nhìn lại, cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn quay đầu hỏi bên người bảo vệ môi trường cục cán bộ. Người gặp qua như vậy thô móng gà sao? Vì nắm giữ càng nhiều hình trinh kỹ năng, ta bị hạ phái đến Bắc Hoàn huyện một cái hình cảnh trung đội rèn luyện một năm money hình cảnh. Sinh hoạt tuy rằng sặc sỡ, lại cũng vụn vặt, một năm thời gian, phần lớn là ở điều giải dân sự tranh cãi. Bắt giữ trộm cướp bình điện xe người bị tình nghi, điều tra ban đêm đoạt bao án kiện chung vượt qua, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một ít làm người không biết nên khóc hay cười chuyện này. Tỉ như một nữ tử cùng trượng phu cãi nhau, bị trượng phu đánh một cái tát, dưới sự tức giận tới hình cảnh đội báo án. Chúng ta nghe xong, nói này không thuộc về chúng ta quản A. Nữ tử nói, bạo lực gia đình không phải các ngươi hình cảnh quản là ai quản. Chẳng lẽ là phụ liên quản? Lại tỉ như một người nam nhân chạy đến hình cảnh đội báo án nói chính mình lão bà bị lừa bán. Chúng ta hoa chín châu hai hổ sức lực điều tra xong, mới phát hiện là nguyên lai cái gọi là lão bà đã sớm kết hôn. Nguyên phối trượng phu tìm tới môn tới đem nàng cấp lãnh về nhà đi. Đối pháp y chuyên nghiệp nhiệt tình yêu thương, thúc đẩy ta thường xuyên đi huyện cục. Tham gia ngẫu nhiên phát sinh án mạng phá án, một cái huyện thành, một năm cũng liền mấy khởi án mạng, phá hoại tốc độ cũng là phi thường cực nhanh. Bất quá có thể là ta tương đối mặt hác, mới vừa hạ phái qua đi không hai nguyệt, Bắc Hoàn huyện thành liền đã xảy ra cùng nhau oanh động công an bộ án mạng. Cũng may cuối cùng cũng phá hoại, Bắc Hoàn huyện án tử, tham kiến con nhện 10 tông tội 4, cứ như vậy. Kết thúc một năm cơ sở hình cảnh kiếp sống, ta lại về tới đại sảnh, cảm giác là lại cao hứng lại không thích ứng. Cao hứng chính là, ta lại có thể ra khám nghi nan án kiện, không cần tiếp tục thân hãm lông gà vỏ tỏi việc vặt vãnh nhi bên trong. Không thích ứng chính là, ở hình cảnh đội thức đêm là chuyện thường, sau khi trở về khôi phục bình thường cuộc sống hàng ngày. Thân thể ngược lại không thói quen, này một đêm. Ta đang ở trên giường chăn chọc, vô pháp đi vào giấc ngủ khi, chuông điện thoại hợp với tình hình mà vang lên, Lục Lạc xoa xoa nhập nhèm hai mắt, như vậy vãn, ai a, người một năm không ở nhà, ta đều không thói quen nửa đêm còn sẽ có chuông điện thoại, ta nắm lấy microphone. Nhưng thật ra tim đập đến có chút hưng phấn, uy, sư phụ, không có việc gì, không ngủ đâu, hảo, ta liền đến. Cái gì án tử a? Lên xe, ta hỏi, như vậy cấp, sư phụ nhìn nhìn ta, cười nói, ta nhưng thật ra muốn biết ngươi khuya khoắt còn chưa ngủ giấc. Đang làm gì đâu, ngươi không đều trở về hảo chút thiên sao, còn thắng tân hôn đâu. Ta trắng sư phụ liếc mắt một cái, tách ra đề tài, giết mấy cái, không có giết mấy cái, sư phụ nghiêm mặt nói. Thị cục trị an bộ môn tra cống ngầm du thời điểm. Tìm được một cái móng gà, ta không hiểu ra sao. Đúng vậy, sư phụ nói, vẫn là dầu chiên, vô luận ta như thế nào dò hỏi. Sư phụ luôn là cười mà không nói, theo xe sóc này, chúng ta thực dễ dàng liền tìm tới rồi này chỗ ở vào ngoại ô thành phố hẻo lánh nhà xưởng. Thật lớn tư thế a, ta nói, trong tivi luôn là sẽ xuất hiện một chuỗi dài xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát. Lóe cảnh đèn gào thét đi hiện trường cảnh tượng, kỳ thật kia đều là đạo diễn nhóm tưởng tượng mà thôi. Nếu lớn như vậy động tĩnh đi bắt giữ phạm nhân, liền cái lão thử đều bị dọa chạy, chúng ta xuất hiện chẳng có cái nguyên tắc chính là không thể nhiễu dân. Cho nên luôn là lén lút mà tới, lén lút mà hồi, giống như vậy đại quy mô bắt giữ tư thế, xác thật tương đối hiếm thấy, chúng ta xách theo từng người khám tra dương. Hình phạt kèm theo sự hiện trường khám tra trên xe nhảy xuống tới. Đột nhiên, không biết từ nơi nào nhảy ra một cái cầm microphone, mang mắt kính nhỏ người ta nói. Ta là đài truyền hình phóng viên, xin hỏi các ngươi là pháp y sao? Đà kích cống ngầm du cũng yêu cầu pháp y tới sao? Phóng viên nhiệt tình thực sự làm ta hoảng sợ. Hắn đem đen tuyền microphone dùng sức hướng ta bên miệng dựa. Sư phụ đánh gãy phóng viên Liên Châu pháo dường như vấn đề. Nói, hắc, huynh đệ, ngươi là tưởng đem ngoạn ý nhi này tắc hắn trong miệng sao? Phóng viên xấu hổ mà gãi gãi đầu. Chúng ta cũng nhân cơ hội này, bước vào cảnh giới mang. Nhà xưởng nội, các đặc cảnh đã bắt đầu đối mỗi danh nghi phạm tiến hành soát người. Mang khảo, chuẩn bị áp giải lên xe. Chỉ có hai gã người phụ trách bộ dáng cảnh sát nhân dân đầu đối đầu mà ngồi xổm trên mặt đất. Vây quanh trên mặt đất một cái chén, lải nhải, từ huân chương thượng xem, một cái là một bậc cảnh tư, một cái là nhị cấp cảnh đốc. Ngươi xem, này có hoa văn, có thể hay không là vân tay a? Một bậc cảnh tư nói, ân, nhị cấp cảnh đốc gật gật đầu, này bạch bạch địa phương. Hẳn là móng tay rớt lưu lại dấu vết ngươi nói. Có thể hay không là móng gà. Một bậc cảnh tư nói. Nhìn dáng vẻ thật là có chút giống món kho trong tiệm bán tạc gà chảo, nhị cấp cảnh đốc nói. Chính là thô điểm nhi, này hai người thảo luận đến chính đầu nhập. Mãnh vừa quay đầu lại, phát hiện sư phụ mang theo ta lặng yên không một tiếng động mà đứng ở phía sau. Sợ tới mức một cái lảo đảo. Ai nha mà ơi, các ngươi đi như thế nào lộ không thanh âm, các ngươi là đang làm gì? Sư phụ cười cười, lấy xuất hiện chàng khám kiểm chứng quơ quơ, hai gã cảnh sát đứng thẳng kính cái lễ, nói, Trần trưởng phòng hảo, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ngài, vị này chính là khoa pháp y Tần trưởng khoa. Vị kia là ngân kiểm khoa xào sạc, sư phụ giới thiệu nói. Chúng ta phân biệt bắt tay, tình huống như thế nào? Sư phụ hỏi, Nga, vừa rồi chúng ta đại đội xóa sạch một cái chế tạo cống ngầm du phạm tội đội, một bậc cảnh tư chỉ. Vào bên người nhị cấp cảnh đốc nói, chúng ta đại đội trưởng trong lúc vô ý phát hiện một cái thùng đồ ăn cặn phiêu cái đồ vật, sư phụ. Đề ra hạ ống quần, ngồi xổm cái kia phóng một cây mỡ vàng du đồ vật chén bên cạnh. Nói. Chính là ngoạn ý nhi này. Chúng ta đang ở phân biệt nó là người ngón tay, vẫn là móng gà, một bậc cảnh tư thẹn thùng mà cười. Không phân biệt rõ ràng khiến cho chúng ta tới. Ta lẩm bẩm một câu. Hết chương.